Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, giác tỉnh thời gian. Suy nghĩ gì ở đây? Layla thừa dịp khoảng thời gian này đếm rõ ràng rồi đám người này số người. Tổng cộng có 27 người. 27 người muốn phải đối phó Diệu Nhật Đế Quốc mấy trăm người quân đoàn cũng không nhất. Định có thể làm được Thiểm Lang. Ngài đùa thôi. Ngoại tinh nhân liền vội vàng trở về ngoại tinh đi đi. Nơi này rất nguy hiểm. Layla trong mắt Dược Động Hạch Tử công hội thành viên thật là một đám ngoại tinh nhân. Bởi vì người bình thường không sẽ ở loại nguy hiểm này trên đảo mặc âu phục. Đeo kính mát, còn có một chút mặc hành động bất tiện con rối phục. Mang ngăn che tầm mắt búp bê khăn trùm đầu. Toàn bộ trong công hội mặt hoạc phong duy nhị bình thường cũng chỉ có Nhung Mao Thỏ cùng Mặc Thi Quy. Để cho Layla cảm thấy tan vỡ là nàng đang dùng tánh mạng mình nghe đám người này hồ xà. Là chân chính trên ý nghĩa đang dùng tánh mạng mình tới cùng đám người này ép. Thiêu đốt máu dưới trạng thái Layla ở chừng một phút trong thời gian. Đã đốt rụi chính mình tiếp gần 3 năm trái phải tuổi thọ. Nghe nữa đám người này kéo xuống đi. Nàng sợ không phải phải chết đang cháy máu dưới trạng thái. Các ngươi mau chạy đi. Layla không có bất kỳ kiên nhẫn. Nàng cao giọng hướng về phía đám này không giải thích được ra hỏa hô to. Như vậy sao? Mặc Thì Quy nghe Layla hô to thở dài một cái. Layla chính cho là Mặc Thì Quy rốt cuộc muốn lái muốn phải chạy trốn thời điểm. Tay hắn đưa vào chính mình cấp độ sử thi tâm thuẫn, vinh dự bích lũy, chính giữa. Kèm theo một trận lưỡi kiếm vạch qua sắt thép thanh âm cùng hồ quang thoáng qua. Một thanh trường kiếm màu vàng óng nhạt bị Mặc Thì Quy từ tấm thuẫn bên trong rút ra. Toàn thể thành viên chuẩn bị mở quái. Vũ Trung Khúc, 4 giờ chung chỗ đứng. Người tiểu đội phụ trách nhất hào mục tiêu. Chó sủa, 12 giờ chỗ đứng. Người tiểu đội phụ trách số 2 mục tiêu. Nhung Mao Thỏ cùng Bạch Dương Thụ cho toàn bộ đội bên trên trạng thái. Mặc Thì Quy nhanh chóng ở. Trong giọng nói hướng về phía toàn bộ đội ra lệnh, chính hắn cũng giơ tấm thuẫn hướng con thứ ba Thiểm Lang phóng tới. Tấm chắn trong tay của hắn đang hướng phong trong nháy mắt toát ra nóng bỏng ánh sáng. Trong nháy mắt liền trực tiếp đụng vào dáng lớn nhất một cái Thiểm Lang trên người. Ở mang cái kia Thiểm Lang thân thể đụng vào mất thăng bằng trong nháy mắt. Hắn đối với sau lưng một đám còn không có động tĩnh người chơi kêu. Khả nhạc cuồng nhiệt, con thứ 4 giao cho các ngươi, khác cho các ngươi hội trưởng mất thể diện. Chúng ta bị Dược Động Hạch Tử coi thường hà, Mạch Già Phê đại lão làm sao cái đấu pháp. Mãng tê, đầu heo xem trưởng, bị thuật phục sinh cho kéo lên Mạch Già Phê trực tiếp hướng về phía con thứ 4 Thiểm Lang đã tới. Rồi một phát hoa rơi bàn tay, phát sinh cái gì? Layla cảm giác mình con mắt có chút không đáng chú ý. Nàng không ngừng trái phải quay đầu nhìn. 10 giây ngắn ngủi không đến lúc đó thời gian. Trước những thứ này Mặc Kỳ Quái Mao Nhung món đồ chơi sáo trang ra hỏa. Còn đứng tại chỗ khiêu vũ. Đúng là đang khiêu vũ. Hay lại là cái loại này Layla chưa từng thấy qua vũ bộ. Nhưng ở Mặc Thì Quy kêu lên mở quái hai chữ chớp mắt. Đám này mơ hồ có thể vấn đỉnh dị giới vũ vương danh xưng một đám người. Trong nháy mắt lấy ra đủ loại kỳ kỳ quái quái vũ khí. Những vũ khí này còn một cái so với một cái đại. Lớn nhất khiến Layla rất ngạc nhiên là bọn hắn thi hành mệnh lệnh tốc độ cùng độ chuẩn xác. 4 con Thiểm Lang, 27 người trong nháy mắt chia làm 4 cái tiểu đội đi ứng đối. Này 4 cái tiểu đội còn không phải tùy tiện phân, mỗi một tiểu đội đều có thừa bị thương tổn kẻ cầm thuẫn. Phụ trách phát ra pháp hệ chức nghiệp, còn có một chút kỳ kỳ quái quái chức nghiệp. Loại này mệnh lệnh chấp hành tốc độ Layla cảm giác mình đội thân về. Hẳn làm không được, Nhưng bây giờ vấn đề không phải là tiểu đội chấp hành lực, mà là chi này chỉ có 27 người đội ngũ phân tán ra có thể hay không kháng trụ 4 con biến dị thiểm lang công kích. Mà sự thật nói cho Lai La, bọn họ thật chống đỡ, còn đánh được cười cười nói nói. Thiểm lang, cấp bậc 49 cấp, dị hóa sinh vật, cấp tinh anh, chủng loại, thú răng loại, kết tinh loại, nói rõ, cắn nuốt số lớn kết tinh thể lấy được tiến hóa sinh vật. Nó kết tinh biến hóa giáp xác bên trong có thể chứa đựng số lớn lôi điện. 49 cấp quái vật tinh anh, này ở trong mắt Mặc thì quy là thuộc về có thể một mình đấu giải quyết quái vật. Nhưng Bạch Lan Đức đảo đảo bên trên sinh vật lượng máu tựa hồ so với thánh linh bản thể vị diện quái vật cao hơn gấp 1 gấp 2, công kích tựa hồ cũng phải cao hơn một chút, coi như thăng bằng Bạch Lan Đức đảo bên trên quái vật phá hư phản hồi càng chân thực. Mặc thì quy huy động trường kiếm đánh nát bao trùm ở thiểm lang trên người thủy tinh đâm vào đối phương máu thịt chính giữa. Giờ khắc này Mặc thì quy thật cảm thấy đao kiếm vào thịt độn ngăn trở cảm giác. Loại đả kích này cảm giác có thể so với thánh linh còn phải chân thực một chút như vậy. Hắc hoa, giác tỉnh, Mặc thì quy đối với mình trong tiểu đội phụ trách phát ra hắc hoa chử nhục kêu. Minh bạch, nhường một chút, hắc hoa chử nhục sử dụng nghề nghiệp là dạo chơi thương thủ. Thương thủ tứ đại chuyển chức chi nhánh bên trong tốc độ đánh nhanh nhất nhân vật. Dạo chơi thương thủ nòng cốt là được. So thấy, trừ lần đó ra sẽ không những vật khác rồi. Nghề nghiệp này chủ tu phương hướng là thương đấu thuật cùng hoa thức thương pháp. Nếu như thánh linh toàn bộ chức nghiệp dựa theo bối cảnh cố sự tới bài vị đưa lời nói. Dạo chơi thương thủ bối cảnh trong chuyện sức chiến đấu tuyệt đối chỉ có thể đội sổ. Có thể ở trong game dạo chơi thương thủ phát ra là cần muốn trang bị tới chống đỡ thổ hào trước. Nghiệp, hắc hoa chử nhục chính là kia một cái thổ hào. Sâu, ti, hắc hoa chử nhục mở ra chính mình coi như dạo chơi thương thủ giác tỉnh kỹ năng. Điên cuồng đồ lục, trong tay hắn 13 sử thi súng ổ quay mạ bạc nhắm ngay Mặc thì quy trước mặt thiểm lang. Đạn giống như cuồng phong bạo vũ từ súng ổ quay bên trong dốc toàn bộ ra. Một sát na này hắc hoa chử nhục trong tay súng lục tựa hồ biến thành nào đó. Súng máy tốc xạ, số lớn vỏ đạn lấy mắt thường không cách nào bắt hình thức từ hắn đạn trong ổ bắn ra. Mạ bạc súng ổ quay miệng toát ra tia lửa gần như không có đình chỉ dấu hiệu. Cái kia bị hắc hoa chử nhục trở thành mục tiêu thiểm lang thảm hại hơn. Nó bị kết tinh bao trùm trên thân thể trong nháy mắt liền bị trên 100 quả đạn cho trúng mục tiêu. Có thể đạn bắn vào trên người nó không có tạo thành bất kỳ thương tích gì. Ngay cả thiểm lang động tác cũng dừng lại ngay tại chỗ. Cái kia thiểm lang thời gian phảng phất vào giờ khắc này dừng lại như thế. Ngừng trong thời gian năng động chỉ có hắc hoa chử nhục trong tay súng ổ quay. Số lớn 912, 812, 1034 tổn thương từ thiểm lang trên đầu toát ra. Cái gì ngoạn ý nhi? Bên cạnh Lai La cảm thấy đám người này xuất hiện sau khi. Nàng liền chiếu cố xem cuộc vui rồi, bởi vì thật sự là quá đặc sắc. Lai La cảm giác mình hôm nay thấy ngạc nhiên sự tình so với nàng đời này còn nhiều hơn. Bây giờ khiến Lai La cảm thấy không tưởng tượng nổi là hắc hoa chử nhục trên tay súng ổ quay. Cái thế giới này cũng sớm đã tiến vào cách mạng công nghiệp. Cái gì ma đạo xe lửa đường sắt loại đều có. Chuyện đương nhiên cũng có súng loại vũ khí này. Nhưng cái thế giới này cường giả có thể sử dụng thể xác kháng đạn. Đại đao chém đạn có khối người, cho nên ma đạo súng ống chỉ có thể coi là vệ binh khiến cho dùng vũ khí. Loại quái vật này cấp thiểm lang dùng bọn họ ma đạo súng ống căn bản không có thể phá phòng. Có thể vấn đề lớn nhất là ở Lai La trong nhận biết. Loại này nửa súng tay tự động không phải là một lần chỉ có thể đánh một phát sao? Súng lục ổ quay chỉ có 6 phát đạn mới đúng chứ? người này từ nơi nào móc ra nhiều như vậy đạn? Đạn đạn rãnh bên trong chứa một cái thứ nguyên không gian sao? Layla trong đầu đủ loại ý tưởng toát ra thời điểm Hắc Hoa chử nhục đã nhảy vào liễu không bên trong. Trên không trung thả một lần cuối cùng loạn xạ mưa đạn sau khi vững vàng rơi ở trên mặt đất. Hắc Hoa chử nhục mặt ngó Layla. Sau đó đang khẩn trương trong chiến đấu là một cái tiêu chuẩn thoát mạo lễ. Làm Hắc Hoa chử nhục tháo xuống chính mình cái mũ nghênh đón Tạ Mạc chớp mắt. Sau lưng cái kia bị định trụ thiểm lang trên người kết tinh toàn bộ vỡ vụn. Số lớn huyết dịch từ trên người thiểm lang tung tóe mà ra. Hắc Hoa chử nhục đang bận giả bộ thời điểm quên mất rất nghiêm trọng một chuyện. Đó chính là thiểm lang còn chưa có chết. Cái kia bị Hắc Hoa chử nhục trọng thương thiểm lang phẫn nộ gầm thét. Một cái âm thanh kèm theo tiếng sấm rền vang cắn xé. Hướng Hắc Hoa chử nhục. Sau đó, Layla cứ nhìn vị này truyền kỳ dạo chơi thương thủ đầu bị thiểm lang cắn đứt. Hắc Hoa chử nhục trên tay cái mũ trơn nhẵn rơi ở trên mặt đất. Lại chết như vậy, chửi thề một tiếng. Hắc Hoa quên hủy bỏ kỹ năng sau lác. Nhung mau thỏ tiếp tục thêm bắp. Phát ra đuổi theo, nó không kiên trì được bao lâu. Mặc thì quy giống như là thành thói quen như thế tiếp tục dùng tấm thuẫn vỗ về phía cái kia thiểm. Lang, dạo chơi thương thủ giác tỉnh một cái rất chứng đau địa phương là được. Có một cái Tạ Mạc sau dung làm, người chơi có thể mang họ thiết lập thành hưởng chỉ hoặc là thoát mạo lễ cái gì. Hắc Hoa chử nhục vì ở Layla trước mặt giả bộ, đem mình mệnh cho dựng lên. Thuật phục sinh vẫn còn ở nguội xuống. Hội trưởng nếu không ta thả cái giác tỉnh dây cái này thiểm lang chứ. Nhung mau thỏ nói, không cần phải, trở lại hai đợt phát ra tuần hoàn nó đã chết rồi. Mặc thì quy nói, thánh linh giác tỉnh kỹ năng mặc dù cường lực, có thể thời gian câu đau đã lâu đến khiến nhân tuyệt vọng. Tiêu hao cũng vậy, dạo chơi thương thủ một lần giác tỉnh muốn nguội xuống 3 giờ. Một ít càng cường lực giác tỉnh thậm chí muốn nguội xuống cả ngày. Tỉ như nhung mau thỏ giác tỉnh thời gian câu đao chính là 24 giờ. Bây giờ là khai hoang giai đoạn. Giác tỉnh là vũ khí nguyên tử. Có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Mặc thì quy chính nghĩ như vậy thời điểm. Xa xa lệch truyền tới hai tiếng thiểm lang gầm thét. Các binh lính, công kích. Layla nhìn thấy đã có nhân hy sinh sau khi cảm giác mình không thể mở lại đến thiêu đốt máu trạng thái lấy mạng xem cuộc vui rồi. Ít nhất nàng không giết một cái thiểm lang lời nói. Cũng rất xin lỗi nàng thiêu hủy 10 năm tuổi thọ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục